Ngạo Thế Đan Thần, chương 2357, trở lại quá khứ. Góc truyện audio.com, chấm, GT, trầm tường hủy diệt thời gian pháp tắc bên trong cái cuối cùng to lớn chuyển luân sau khi. Bốn phía không gian vặn vẹo lên, hắn có thể xuyên thấu qua chính đang vặn vẹo không gian nhìn thấy ngoại môn có thật nhiều đại sơn cái bóng mơ hồ. Bên ngoài là đại sơn. Như vậy nói chúng ta vị trí hoàn cảnh đã phát sinh thay đổi. Trầm tường đứng tại chỗ, cũng không dám lộn xộn. Hắn có thể xác định, thời gian pháp tắc hiện tại đã bị hủy diệt. Đương nhiên, sau đó vẫn là biết sống lại. Còn đó là chuyện ra sao? Trầm tường lúc này cũng không quan tâm. Hắn biết hiện tại tạm thời hóa giải nguy cơ. Nhâm tâm lơ lửng giữa không trung. Chính nhìn chăm chú bầu trời những bất tử thần tộc đó cùng ác linh tộc. Hắn đột nhiên cảm giác được một luồng sức mạnh lớn gợn sóng. Hắn xem hướng bốn phía, đều là hoàn toàn mơ hồ. Không gian chính đang vặn vẹo, thật giống như trong nước sóng gợn như vậy. Trầm tường thành công, nhâm tâm mở to hai mắt. Nếu như thành công, bọn họ vị trí khẳng định cũng sẽ phát sinh biến hóa rất lớn. Bởi vì bọn họ vị trí thời đại đều sẽ lùi biến đến đại hỗn độn thời đại. Đại hỗn độn thời đại khẳng định cùng hiện tại không giống nhau. Vạn cổ sơn trên, Mô Chi, Đái Đông Công, Hoàng Cẩm Thiên huynh đệ lúc này đều biểu hiện nghiêm túc. Bọn họ bốn phía cũng đều xuất hiện mơ hồ không gian vặn vẹo hiện tượng. Bọn họ biết trầm tường đã bắt đầu hành động, còn biết sẽ không thành công. Vậy chỉ có thể kế tục chờ đợi. Tiểu bại hoại thành công rồi. Long Tuyết Di kinh hô. Nàng lúc này đang cùng Lạnh U Lan cùng nhau. Các nàng khẩn lôi kéo tay. Nhưng không nhìn thấy đối phương. Lúc này mỗi người cũng giống như là nằm ở một không gian riêng biệt bên trong. Các ngươi đều có thể nghe thấy ta sao? Lữ Kỳ Liên hô. Nàng vừa nãy cho chúng nữ truyền âm. Nhưng các nàng nhưng không có nghe thấy. Hiển nhiên là không gian chính đang chấn động. Sở dĩ sẽ xuất hiện như vậy gợn sóng, bởi vì hai cái thời đại không gian chính đang dung hợp. Loại dung hợp này phi thường kỳ diệu, mà rồi lại không làm thương hại đến sinh mệnh. Có thể, chúng ta đều không có chuyện gì. Phùng Vũ Khiết nói ra, lúc này các nàng đều tay trong tay. Nếu là hai cái thời đại dung hợp, đều bị phân tán, cũng sẽ có thể lẫn nhau phối hợp. Ở Tử Nguyên Tông mặt trên hứa đại trung đi tới đi lui. Hắn không biết chuyện gì xảy ra. Tinh pháp thần vực mỗi người đều ở trải qua như thế sự tình. Chuyện gì xảy ra, bọn họ có phải là sử dụng lợi hại bí pháp? Ác linh tộc một tên trưởng lão hô. Không gian chính phát sinh biến hóa rất lớn. Cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Lẽ nào bọn họ muốn đem chúng ta truyền tống đến nơi nào? Có người trả lời, lúc này ai cũng không dám đi tán, mà ở đại thiên tinh mặt trên tứ đại thần tộc cũng đã sớm biết muốn xảy ra chuyện như vậy. Trầm tường trước liền để Lữ Kỳ Liên truyền cáo bọn họ. Để bọn họ chuẩn bị tâm lý thật tốt, trầm tường chỉ biết hai cái thời đại chính đang dung hợp. Nhưng cuối cùng có thể hay không chân chính thành công hắn cũng không xác định. Dù sao chuyện như vậy vẫn là lần thứ nhất phát sinh. Hơn nữa hắn vẫn là mò tảng đá qua sông mới thành công. Cũng không biết qua bao lâu, trầm tường phát hiện bốn phía dần dần rõ ràng, một luồng phi thường nhẹ nhàng mùi thơm ngát xông vào mũi. Cũng không biết tại sao, để nguyên bản uể oải tinh thần hắn chấn hưng lên, đây chính là hỗn độn man hoang. Trầm tường thấy rõ bốn phía, hắn ở một mảnh đều là đại thụ che trời trong rừng rậm. Kỳ Liên tỷ, Trầm Tường lập tức lấy ra đưa tin ngọc phù, cho Lữ Kỳ Liên đưa tin, nhưng không có phản ứng. Không gian pháp tắc phát sinh ra biến hóa, những này đưa tin ngọc phù đều là căn cứ vào trước thời đại kia không gian pháp tắc luyện chế ra đến. Vì lẽ đó hiện đang không có dùng, Trầm Tường sử dụng một thoáng không gian pháp tắc lực lượng tiến hành thuần di. Hắn cảm giác mình lẽ ra có thể thuần di đến trên không. Không nghĩ tới chỉ là cách mặt đất một trượng mà thôi. Không gian cường độ đã gia tăng rồi rất nhiều. Này đại hỗn độn thời đại khắp mọi mặt đều rất mạnh nha. Trầm Tường không cảm giác được cho rằng quen thuộc thần linh khí. Nhưng nơi này có phải là thổi tới khinh trong gió, nhưng ẩn chứa phi thường tinh khiết năng lượng, đến nhanh lên một chút tìm tới bọn họ. Trầm Tường tăng cường không gian lực lượng phát ra, thuấn di đến trên không, chỉ nhìn thấy không trung có một đám người. Những người này là, Trầm Tường nhìn thấy một đám người kia chính nhằm phía Nhâm Tâm. Hắn nhất thời rõ ràng, bọn họ đã không ở cái kia đại thiên tinh mặt trên. Bằng không bảo vệ đại thiên tinh trận pháp cũng sẽ không biến mất không còn tăm hơi. Hai cái thời đại dung hợp sau khi, bọn họ cũng tới đến một cái thế giới mới. Cũng chính là đại hỗn độn thời đại thế giới đang ở. Truyền thuyết đại hỗn độn thời đại chính là một cái vô cùng lớn lao thế giới. Cuối cùng nổ tung phân liệt, hình thành rất rất nhiều đại tiểu thế giới. Ngưng ra lượng lớn ngôi sao, cũng là có tinh pháp thần vực. Nói cách khác, này đại hỗn độn thời đại, so với toàn bộ tinh pháp thần vực còn muốn to lớn. Phải biết tinh pháp thần vực có vô số ngôi sao, nếu là toàn bộ gộp lại, cái kia là vô cùng lớn lao. Trầm Tường vừa nghĩ tới liền cảm thấy chấn động. Nhâm đại ca, lại đây. Trầm Tường triển khai na di thuật, đem Nhâm Tâm na di lại đây, sau đó sẽ thuấn di rời đi. Nếu là ở trước đây, hắn sử dụng như thế mấy lần phi thường ung dung, nhưng hiện tại hắn nhưng cảm thấy tiêu hao hơn một nửa thần lực. Cái này đại hỗn độn thời đại thế giới không gian quá mạnh mẽ. Ta thành công rồi, Trầm Tường đem Nhâm Tâm mang tới dưới một cây đại thụ diện. Tiến vào trong hốc cây, không biết cha mẹ ta bọn họ hiện tại thế nào rồi. Nhâm Tâm than thở, hy vọng có thể nhanh lên một chút nhìn thấy bọn họ. Bọn họ cách chúng ta cực xa, cái này đại hỗn độn thời đại, chính là tinh pháp thần vực cùng thêm cái thế giới dung hợp được. Chúng ta ở đại thiên tinh vị trí, mà bọn họ ở vạn cổ thiên tinh, truyền tống trận lại không thể sử dụng, chúng ta phải tìm được bọn họ hẳn là thật khó khăn. Trầm Tường nói ra, nhưng như vậy cũng được, chí ít bọn họ hiện tại không cần đối mặt đám người kia. Trầm Tường trước liền để Bách Hoa Thôn chuẩn bị sẵn sàng. Các nàng đều có không ít mạnh mẽ trận bàn, nếu là gặp phải ác linh tộc cùng bất tử thần tộc công kích, cũng có thể chống đối một trận. Vậy chúng ta bây giờ nên làm gì thật? Nhâm Tâm hỏi, hắn tuy rằng có thực lực không tệ, nhưng đối mặt ác linh tộc bọn họ lại có vẻ quá nhỏ yếu. Đánh không lại bọn hắn, chúng ta chỉ có thể né. Trầm Tường nói ra, hiện tại tâm cũng không có, ngươi nên không thể đi địa tâm, bất quá ngươi hay là có thể đi thử một chút, nhìn có thể hay không liên hệ được với địa tâm thần linh. Ta biết đi lúc này, Nhâm Tâm gật đầu nói. Sau đó, Trầm Tường mang theo Nhâm Tâm, ở to lớn cổ trong rừng, chạy về phía Cửu Thiên Môn vị trí. Tuy rằng trở lại đại hỗn độn thời đại, nhưng Trầm Tường căn cứ trí nhớ lúc trước, nhưng tìm tới Cửu Thiên Môn, hắn để Nhâm Tâm ở lại đây, sau đó sẽ đi tới Bách Hoa Thôn. Cửu Thiên Môn kiến trúc vẫn còn, chỉ có điều bên trong cũng có thật nhiều to lớn cây cối. Đại thiên tinh ở đại hỗn độn thời đại lại là một đám lớn rừng cây. Trầm Tường lúc này cũng không biết bất tử thần tộc cùng ác linh tộc đi nơi nào. Hắn chỉ quan tâm Bách Hoa Thôn an nguy. Hơn hai canh giờ qua, Trầm Tường vẫn đang liều mạng lao nhanh. Hắn xưa nay không nghĩ tới, chính mình chạy đi hai canh giờ, lại cũng tiêu tốn hơn một nửa thần lực. Nếu là ở trước đây, hắn từ Cửu Thiên Môn đi Bách Hoa Thôn, chỉ là một cái nháy mắt cũng đi đến, mà hiện tại không thể. Hắn mỗi lần thuấn di khoảng cách đều rất có hạn, cách chương.